tiểu tổ tông hư hỏng của anh. Chương 62, góc truyện audio.com, vì nó đã được công bố chính thức Quý Mộ Thâm chắc chắn sẽ biết. Nếu anh ấy biết rằng cô ấy sẽ quay một chương trình giải trí với năm chàng trai xinh đẹp thì cuối cùng cô ấy sẽ kết thúc sự tự do của mình. Ngay khi Vãn Ý vừa lo lắng không biết có thể cứu vãn được không, điện thoại di động trong túi sách đột nhiên vang lên một hồi chuông. Cô sửng sốt vội vàng mở túi lấy điện thoại di động ra, nhưng khi nhìn tên trên đó, cô mới ngạc nhiên, điện thoại di động rơi khỏi bàn. Vãn Ý choáng váng trên ghế, cả người không được khỏe. Cô không ngờ rằng trước đó cô đã tự đào một cái hố lớn như vậy cho mình. Đây không phải là điều có thể được giải quyết bằng cách giả vờ ốm với một vài lời giải thích. Khi mọi người nhìn thấy tên trên màn hình, họ đã bị sốc. Là Quý biến thái, mau trả lời điện thoại để anh ta đầu tư. Trợ lý lắc lắc con chuột lang nhỏ trước mặt đe dọa không thương tiếc. Bây giờ, ngoại trừ Quý biến thái, không ai dám đầu tư cho chương trình giải trí này. Khi nghe thấy lời của trợ lý, sắc mặt của Vãn Ý thay đổi, cô lúng túng từ chối. Cái này, vẫn là bỏ đi. Cô không biết bây giờ phải làm sao để đối phó với anh thì làm sao dám bảo anh đầu tư, đây không phải là cô đang cầm lửa tự thiêu mình sao? Nghĩ đến điều này, Vãn Ý cảm thấy rất đau khổ. Mấy ngày nay cô cố gắng dỗ anh bình thường một chút nhưng không ngờ hôm nay lại có thêm một cơn nữa. Làm bà Quý thật khó quá, nói nhảm gì, nếu không nhờ anh ta đầu tư thì làm sao trả lương cho chúng tôi? Trợ lý bất mãn nhìn cô, Vãn Ý nhìn trợ lý với vẻ mặt đau khổ tựa hồ hỏi bọn họ có cần nhẫn tâm như vậy? Không, người trợ lý bị choáng váng trước ánh mắt của cô trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô một lúc rồi hỏi. Triệu Vãn Ý cô sợ hắn sao? Vãn Ý cũng không phủ nhận mà nghiêm túc giải thích. Đây không phải là sợ hãi, tôi là một người thông mon. Cô không sợ chồng, đó chỉ là sự khôn ngoan của đàn bà. Dù sao người đàn ông kia ăn mềm không ăn cứng, chỉ có thể dỗ. Còn không phải là sợ sao? Chúng tôi đã nghĩ rằng cô rất lợi hại, không ngờ cô lại chịu thua nhanh như vậy. Người trợ lý tỏ vẻ khinh thường. Lúc đầu cô đã luôn đối đầu với Quý Mộ Thâm, cách đây một thời gian Quý Mộ Thâm đã lái xe đến studio để đón cô đi thử áo cưới, nhưng cô đã dùng gậy bóng chày lao xuống và đập xe anh thành một đống hỗn độn, đối mặt với người đàn ông đang tức giận cũng không sợ một chút nào. Làm sao trong thời gian ngắn như vậy cô có thể sợ Quý Mộ Thâm đến như vậy chứ? Đúng là làm người ta rất kinh ngạc. Đúng lúc này, điện thoại trong phòng làm việc đột nhiên vang lên. Sau khi một nhân viên trả lời điện thoại, sắc mặt anh ta thay đổi rồi vô ý liếc nhìn Vãn Ý, tổng giám đốc là tìm cô. Sau đó, cô chưa kịp nói thì anh ta đã trực tiếp đưa điện thoại lại tai cô. Vãn Ý, một giọng nói tức giận phát ra từ điện thoại. Trong nháy mắt Vãn Ý đã kinh hãi. Hết rồi, nghe giọng này, rõ ràng là lại tức giận. Nghĩ đến đó cô cố trấn tĩnh, nhẹ giọng hỏi. A Thâm, anh sao vậy? Giọng nói nhẹ nhàng này khiến mọi người trong văn phòng bị sốc. Trong vòng 30 phút nữa em phải có mặt ở công ty, giải thích rõ ràng cho anh. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông tiếp tục vang lên. Khi nghe nói muốn cô đi gặp anh ngay lập tức trái tim Vãn Ý đột nhiên căng thẳng, vì vậy cô vội vàng tìm cớ cho mình. Cách chương,